Chương 953, tử thần đánh tới. Tử Nhiên đề nghị Lăng Vân đánh không lại liền chạy đi, không cần thiết cùng tử thần cứng đối cứng, Lăng Vân sạm mặt lại không để ý nàng. Giao phó rõ ràng về sau, lũ tiểu gia hỏa gật gật đầu, các nàng đưa mắt nhìn Lăng Vân biến mất, tiểu gia hỏa còn gọi nói, ba ba, mau trở lại à, không phải vậy không giống nhau ngươi nha. Tốt, hắn đi, chúng ta đi vào trước đi. Yêu Nguyệt nữ hoàng ôm lấy tiểu gia hỏa, sợ đứa nhỏ này khóc đi. Tiểu gia hỏa không có gì á quen thuộc, lại nói, nàng có thể cảm ứng Lăng Vân ở nơi nào. Lăng Vân thì thực sự trong không khí, mà tử thần thì dưới đất chui ra to lớn năng lượng màu đen lóe chói lọi thiên địa, có thể xưng như bức hống hống ra sân đi. Trốn làm sao không trốn người không thấy, tiếng tới trước. Ừ quả thật là người ngoại lai, ta không giết vô danh trì bối, ngươi là ai, xưng tên ra. Tử thần một đoàn hắc khí vây quanh Lăng Vân vòng vo một vòng tròn. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, tử thần ha ha tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, có thể giết 7 cái hộ pháp, thế nhưng là ngươi cũng dừng ở đây rồi. Ta là ngươi không chọc nổi tồn tại thật sao, ngươi còn phẫn nộ a ha ha, phẫn nộ ta đã nhiều năm không có tức giận như vậy, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Tử thần đoan ở kia hắc khí lóe ra một đôi con mắt màu tím, trong đêm tối đều khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Lăng Vân không trốn, rồi ra lấy tay ngăn trở, trực tiếp bị tử thần phân hóa một tia hắc khí đánh trúng. Ha ha, nhìn đến Lăng Vân lần đầu giao phong thì không địch lại, tử thần nghiền ngẫm cười một tiếng á quả nhiên mạnh. Lăng Vân khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn bất tử thể bị thương tổn tới, không hổ là thượng cổ tử thần. Tuyệt vọng a, tử thần âm lãnh cười quái dị, cảm giác có thế ngược mấy cái Lăng Vân. Nha, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây không phải hắn lời kịch giả tới đi, để ta kiến thức phía dưới chết lực lượng của thần. Lăng Vân giống to, lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn cùng tử thần quyết đấu, thái thượng đế quân lực lượng một mực ở vào hạ phong, bầu trời nổi lên tầng tầng ba động, khuấy động bốn phía. Có chút ý tứ. Tử thần đều cảm thấy thật không thể tin. Trước mắt hắn Lăng Vân quá nhiều chiêu thức, có chút hắn rất quen thuộc cảm giác mười phần. Phốc, Lăng Vân lại bị tử thần hắc khí đánh trúng, đều rơi xuống mặt đất rồi. Tiểu tử, ngươi là ai, làm sao lại thượng cổ vũ kỹ? Tử thần một bộ thật không thể tin. Ha ha, thú vị, thú vị, thống khoái. Lăng Vân ha ha cười nói, hắn nằm trên mặt đất, kim quang lóe lên về sau, đệ nhất thần linh hình thái khởi động. Bí pháp tử thần cười lạnh, ngắn ngủi lực lượng thôi, hắn chẳng thèm ngó tới. Ngươi muốn tuyệt vọng. Lăng Vân bỗng nhiên không thấy, lần nữa ra chiêu, lòng bàn tay phải hiện hiện một tử tiêu thần viêm, trong lòng tay trái một đoàn màu đen lôi điện. Tới đi, tuyệt vọng là ngươi. Tử thần hắc khí biến ảo thành một cái hình người, nó mỗi một tia hắc khí đều tại thôn phệ lấy bốn phía. Lăng Vân đi thẳng đến tử thần trước mặt, hung hăng khép lại hai tay. Ha ha ha, tử thần hắc khí đứng vững, tuyệt không thua Lăng Vân. Cả hai tranh đấu, chân trời chợt lóe lên bạch quang, lộng lây chói mắt, tử thần lĩnh vực một lần sụp đổ. Hắn cùng tử thần cùng nhau đều đẩy lui, hư không không chịu nổi a, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Thống khoái Lăng Vân cười ha ha, hắn đều muốn thở dốc, không nghĩ tới tử thần mạnh như vậy, có thể cùng hắn cái này trạng thái dưới chia 5 năm ngươi thật vô cùng mạnh. Tử thần không thể không thừa nhận Lăng Vân thực lực, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Âm tử thần lại lần nữa xuất kích, Lăng Vân cung nên mà lên nhất trưởng đánh ra, cả hai lần nữa đẩy lui mấy bước, bốn phía ba động mắt trần có thể thấy, khủng bố như vậy. Lăng Vân cười ha ha. Thật vô cùng lâu không có đánh như vậy thoải mái nhanh cười, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể cười ra tiếng. Tử thần tử đồng lãnh mâu, đoan ở kia hắc khí tràn ngập chết. Ha ha, ngươi tốt đùa, Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, hắn thật nhịn không được, hắn tốt nhiều đại chiêu không có ra đâu, vừa mới chỉ là cùng tử thần cận thân đánh nhau, không nghĩ tới đối phương như vậy đắc ý. Chết, tử thần bị Lăng Vân chế giễu, giận tím mặt, mặt đất xuất hiện một cái to lớn chảo, hướng về bầu trời Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân con ngươi yêu tà, hắn hừ lạnh nói, uống. Thì ngươi có dứt lời hắn đến tử thần trước mặt, cái sau chẳng thèm ngó tới, Lăng Vân tay phải trong nháy mắt long hóa, to lớn long chảo bắt lấy tử thần toàn đen khí. Mà mặt đất tử thần toát ra cự móng vuốt lớn cũng bắt được Lăng Vân, oanh bầu trời lại là óng ánh khắp nơi. Hủy thiên diệt địa lực bạo phá lượng tại tử thần cự chảo bên trong nổ tung, hai cái đều đả thương, cùng nhau rơi xuống. Tử thần cũng là một kiện nửa người hắc bảo, nhẹ nhàng rơi vào một khối trôi nổi mặt đất. Lăng Vân rớt xuống, nổ ra một cái cự đại cái hố. Hắn nằm mặt đất cười ha ha. Tiểu tử, ngươi xong, ta muốn ngươi vĩnh viễn chết không yên lành. Chết thần lửa giận ngút trời, hắn thụ thương, bất quá không đau, nó toàn bộ lĩnh vực bắt đầu kịch liệt chấn động, mặt đất những cái kia tảng đá bay lên, bắt đầu ở không trung ghép lại. Một lát sau một cái cự đại đầu lâu thì tạo thành, hai cái con mắt màu tím phá lệ rõ ràng, Lăng Vân tại trước mặt nó, thật sự là lộ ra quá nhỏ bé. Lăng Vân không có ý định là ác ma hóa, cứ như vậy đi, thả mấy cái đại chiêu, kết thúc tử thần. Nhất kiếm hóa tam thanh, Lăng Vân ngón tay một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt cắt mất tử thần đầu lâu nửa bên mắt, nửa bầu trời đều tựa hồ bị Lăng Vân phá vỡ. À, đau đáng chết, ta thế mà lại đau, ngươi làm sao lại kiếm thuật của bọn hắn, ngươi cũng là thượng cổ chi người, ngươi đến cùng là ai? Tử thần kêu thảm ai trong lòng có chút sợ Lăng Vân, nó không ngừng co vào bản thể, để Lăng Vân chẳng không. Ngươi đoán A hừ hừ ngươi hội thì sao, ta là bất tử, ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng muốn mải chết ngươi. Tử thần cuồng vọng cười lớn, tiếng cười thật làm cho Lăng Vân chán ghét ta ngươi đoán A, đoán đúng ta thả ngươi. Lăng Vân lắc đầu cười lạnh, tử thần bất tử chê cười, hắn có là biện pháp. Cùng lời này kích thích hơn tử thần, nhất thời ngập trời tử khí phun trào, như một mảnh màu đen độc vụ đang cuộn trào mãnh liệt, để thiên địa tinh thần đều tại chập chờn. Lăng Vân lắc đầu, ám đạo chút lòng thành, toàn thân hắn quang mang lóa mắt, khí thế áp chế không nổi, hiện lên cuồn cuộn chi thế gào thét chín ngày, băng tán tử thần trong vạn dặm hắc khí độc vụ. Đột nhiên, tử thần giống to một tiếng, đầu lâu toàn thân trên dưới hắc khí sôi trào, nối liền trời mây. Lăng Vân vô vô tay, mở miệng nói, ngươi tức giận bộ dạng, ta thật rất ưa thích. Tử thần trầm mặc không nói, nó muốn Lăng Vân chết chết còn muốn giam cầm Lăng Vân linh hồn, vĩnh viễn để kỳ chịu khổ. Đầu lâu mở ra miệng rộng, liền muốn nuốt mất Lăng Vân, động tác của nó còn không phải bình thường nhanh, tuyệt không thụ nó to lớn mà ảnh hưởng. Lăng Vân trực tiếp để nó ăn, để nó nuốt chứ sao. Tử thần cười ha ha, tựa hồ nhìn đến Lăng Vân tử trạng, cái kia tiện dạng vô cùng khó coi. Không qua một tiếng hét thảm. Lại không phải Lăng Vân cái quỷ gì a đau tử thần đang bị Lăng Vân quất, cái sau cầm lấy ác ma huyết tiên, đây là Lăng Vân trừng phạt dạ Lăng Vân lúc dùng, tại đảo quốc đối ạ số lao tổ cũng dùng qua, chỉ thương linh hồn, không thương tổn. Mà tử thần hoàn toàn chỉ có linh hồn, nó là linh hồn thể, không có. Lăng Vân một roi quất, thật sự là thống khoái a.